Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, thời gian sớm vô cùng. Muốn hay không trước 5 năm thu hoạch. Một đêm nghỉ ngơi. Buổi sáng, Hyakun trong phòng, đầu tiên là lấy ra hối đoái ra Pokemon đồ ăn, để Siro, Sawama, Anko ăn no. Hôm nay Hyakun muốn đi khiêu chiến Viridian đạo quán, cho nên muốn cho chính mình đám Pokemon điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Hôm qua Hyakun đổi các loại thuộc tính Evolutionary Stone 10 khối. Hết thảy hao tốn 1.000.000 điểm hối đoái. Hiện tại Hyakun trên thân cũng chỉ còn lại 1.300 điểm hối đoái. Tuy nói không ít, nhưng cũng không nhiều. Cho nên Hyakun vẫn là quyết định sớm một chút đi làm đạo quán khiêu chiến. Thắng còn có điểm hối đoái cùng ban thưởng có thể cầm. Hyakun vuốt ve vừa vặn tiến hóa Anko. Đưa tay kiểm tra một hồi Anko hiện tại thuộc tính. Tích, chấm ngoặc kép, Anko, Abok, độc thuộc tính Pokemon, y căng tiến hóa hình, giống như là một con to lớn màu tím rắn hổ mang. Có được 10 phần kịch liệt độc tính. Nếu là vô ý bị cắn được, rất có thể thu nhận tử vong. Đồng thời Abok có được cực mạnh năng lực tái sinh. Chỉ cần đầu không có bị cắt đứt, những bộ vị khác đều có thể tái sinh. Đặc tính: Set skin, tính cách, cố chấp, giới tính, chủng tộc, giá trị, tổng hợp 448/443, thể lực 60/58, công kích 95, vật phòng 69, đặc công 65/62, đặc phòng 79, tốc độ 80, kỹ năng tập được, Bay, Glare, Poison Buff, Bay, Glare, Secret, Acid, Grand, Fai Fang, Thunder Fang, Ai Fang, di truyền kỹ năng, Iron Tail, đánh giá, tốt đẹp, bởi vì tiến hóa tiềm lực tăng lên một chút, có bồi dưỡng giá trị, Anko thuộc tính có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chỉ có nhiều 4 cái kỹ năng, chủng tộc đánh giá chênh lệch cũng rút nhỏ 2 điểm, thực lực có thể nói là cao hơn mấy tầng lầu, có thực lực như vậy. Hôm nay đạo quán khiêu chiến thi đấu, Hyakun liền càng thêm yên tâm. Đám Pokemon đều ăn uống no đủ. Hyakun liền đưa chúng nó trước tất cả đều thu hồi đến Pokbo bên trong. Sau đó thu dọn đồ đạc đi ra cửa phòng. Lúc này cũ lầu đại sảnh ở trong đã có người. Giovanni cùng Shiseki không biết đang nói cái gì. Bọn hắn phát hiện Hyakun xuống tới về sau, liền chào hỏi Hyakun đi qua. Hyakun, hôm qua đề nghị của ngươi ta suy nghĩ một đêm, hiện tại đã có một chút kế hoạch, ta nói mấy bước ngươi nghe một chút, nhìn xem có gì không ổn địa phương, có thể đề nghị. Hyakun nhẹ gật đầu, chăm chú thỉnh giảng. Kỳ thật Giovanni chế định kế hoạch Hyakun vẫn là rất tin tưởng. Dù sao lấy trước Giovanni thành quả ở chỗ đó, Giovanni các loại năng lực đều là không thể nghi ngờ. Ta quyết định căn cứ của chúng ta trước hết xây ở mảnh này rừng rậm Viridian bên trong. Thứ nhất là bởi vì cái này rừng rậm rộng lớn, thích hợp giấu kín. Thứ hai cũng là bởi vì trong rừng rậm vật tư tương đối phong phú. Thứ ba, hay là bởi vì chúng ta tương đối quen thuộc nơi này. Hết thảy hành động đều tương đối dễ dàng. Chờ rừng rậm Viridian bên trong săn trộm hiện tượng giải quyết, chúng ta lại để thế lực hướng ra phía ngoài phóng xạ. Hyakun nghe về sau nhẹ gật đầu. Đội Rocket căn cứ kiến thiết cũng không có vượt quá Hyakun ngoài ý liệu. Đem căn cứ xây ở rừng rậm Viridian ở trong cũng là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Chờ đội Rocket tại rừng rậm Viridian bên trong đứng vững bước chân, phía sau hết thảy đều sẽ dễ làm. Phương diện này ta không được. Hết thảy đều nghe Giovanni ngươi nói. Từ nay về sau ta cũng là thủ hạ của ngươi. Về sau còn xin Giovanni lão đại quan tâm nha. Hyakun vừa cười vừa nói. Trong lòng kỳ thật vẫn là rất kích động. Hyakun trước kia hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có gia nhập đội Rocket một ngày này. Hơn nữa còn là người sáng lập một trong. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Lúc đầu Hyakun còn chờ mong chính mình lữ hành ở trong có lẽ sẽ cùng đội Rocket xảy ra chiến đấu. Hiện tại tốt rồi, thành người một nhà, cái gì thủ hạ không thủ hạ, mọi người chúng ta đều là người một nhà. Ngươi câu này Giovanni lão đại ta liền nhận, cái khác đều không cần để ý. Chúng ta cũng không có quy củ nhiều như vậy, chỉ ít có quy củ cũng sẽ không dùng trên người các ngươi. Giovanni lắc đầu nói, theo Giovanni, Hyakun đã là một có thể hoàn toàn tín nhiệm người nhà. Ha ha, Giovanni lão đại ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bất quá ta hiện tại ngay tại vì liên minh khiêu chiến làm lữ hành. Nghĩ đến trong thời gian ngắn là không có cách nào về tới đây trợ giúp Giovanni lão đại ngươi. Hyakun nhắc nhở Giovanni một câu. Giovanni cười nói, cũng không có cái gì quan hệ. Cái khác hành động cũng không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi chỉ cần xử lý tốt chính mình sự tình là được rồi. Nhìn ngươi ngày hôm qua bộ dáng, hẳn là muốn đi khiêu chiến Zuka quán chủ a. Thế nào? Khiêu chiến thành công không? Hyakun lắc đầu, trên mặt bất đắc dĩ nói. Hôm qua ta chính là từ quán chủ nơi đó nghe được tin tức của các ngươi. Cho nên liền không có làm đạo quán khiêu chiến liền ra đối với các ngươi. Vừa vặn ta cũng là chuẩn bị lại đi Viridian đạo quán làm khiêu chiến. Liền bị các ngươi kêu đến. Hyakun mới vừa nói xong. Một bên Shiseki liền đã hưng phấn nói. Hyakun, ngươi bây giờ là liền muốn đi làm đạo quán khiêu chiến sao? Kia thật là quá tốt rồi. Liền để chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi cho ngươi góp phần trợ uy đi. Nói xong không đợi Hyakun nói cái gì. Cả người liền như một làn khói chạy lên lầu 2. Một trận binh binh bang bang thanh âm về sau. Liền dẫn một đám hưng phấn hài tử vọt xuống tới. Hyakun lập tức một mặt im lặng. Giovanni ở một bên nhìn thấy Hyakun bất đắc dĩ biểu lộ về sau vừa cười vừa nói. Chỉ là giúp ngươi góp phần trợ uy mà thôi. Sẽ không đối ngươi có cái gì trở ngại. Lại nói. Khiến cái này tiểu gia hỏa nhìn nhiều nhìn người khác chiến đấu. Còn có thể chướng một chút kinh nghiệm. Nhiều học tập một chút chiến đấu kỹ xảo. Về sau có thể tự vệ. Giovanni lão đại đều nói như vậy. Hyakun cũng chỉ có thể đáp ứng. Tốt tốt tốt. Một hồi ta khiêu chiến mang lên các ngươi. A, quá tốt rồi. Lại có đối chiến có thể nhìn. Nhưng là. Hyakun đột nhiên chăm chú hô một câu. Tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn Hyakun. Không biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng là. Các ngươi cũng hẳn là đem y phục của mình mặc. Đem mặt rửa sạch sẽ a. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem một đám mang trên mặt ngủ ngấn. Quần áo không chỉnh tề hài tử quân đoàn vô lực nói. Mà vào lúc này. Xa xôi Lavender Town. Một chỗ thần bí bí ẩn kiến trúc bên trong. Một gian rộng lớn văn phòng. Thanh thúy chuông điện thoại vang lên. Ngồi trước bàn làm việc người kia chậm rãi đem cầm điện thoại lên. Thả chỗ này bên tai bên trên. Uy, có chuyện gì không? Điện thoại, thủ lĩnh, chúng ta phái đi rừng rậm Viridian bên trong bắt được hệ trùng cùng hệ phi hành Pokemon tiểu đội đã. Mất đi một con, tiểu đội trưởng Kukiba bị cảnh sát bắt. Xin hỏi muốn hay không vì cái khác đội ngũ an toàn. Trước đem cái khác mấy cái đội ngũ rút về. Thủ lĩnh, hừ, Kukiba tên ngu xuẩn kia. Bị bắt cũng tốt, bất quá lấy hắn đồ hèn nhát đoán chừng chúng ta sự tình cũng bị bại lộ không sai biệt lắm. Thông chi các tiểu đội, cấp tốc đến núi MT, Moon tập hợp. Ta được đến tình báo. Trước mấy ngày có một viên meteorite rơi xuống vào núi MT, Moon bên trong. Để những tiểu đội khác đi tìm từ vũ trụ rơi xuống meteorite. Loại bảo vật này. Người có tiền thế nhưng là thích vô cùng. Điện thoại. Vâng, ta cái này đi thông chi bọn hắn. Điện thoại cúp máy. Tên kia thủ lĩnh hai tay chống cái cằm, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, ngoài miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Chuyện này để lộ ra một tia cổ quái khí tức. Người nói đúng hay không? Chấm ngoặc kép. Sau đó một đạo mờ nhạt bóng đen từ tên kia thủ lĩnh phía sau hiển hiện, phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Y hắc hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.